Ngũ hành của ta thiếu ngươi. Tác giả, Tây Tử Tự, thực hiện, Thư viện báo, chương 87 cốt phòng kế tiếp. Năm vị nùng lên lúc sau. Thời tiết cũng càng ngày càng lạnh. Chu Gia Ngư quả thực giống một đầu yêu cầu ngủ đông hùng. Xuyên càng ngày càng dày. Hành động cũng càng ngày càng thong thả. Bất quá hắn cảm giác chính mình rốt cuộc là so năm trước mạnh hơn không ít. Bởi vì ít nhất lãnh thời điểm, có thể ghé vào Lâm Trục Thủy trong lòng ngực sưởi ấm ni cơm tất nhiên là Chu Gia Ngư cùng mấy. Cái đồ đệ cùng nhau làm được, đương nhiên là Chu Gia Ngư trưởng muỗng. Làm đồ ăn phẩm đều là đại gia thích nhất loại hình. Trồn da lông cũng thay thật dày trang phục mùa đông, sờ lên xúc cảm đặc biệt hảo. Tiểu giấy thực vô xỉ ăn vạ nó trên người mỗi ngày kéo nó mau. Chu Gia Ngư bắt đầu còn khuyên vài câu sợ tiểu giấy lại đem trồn cấp kéo chọc. Nhưng là thấy trồn chính mình đều không thèm để ý, liền lại không ở đem chuyện này để ở trong lòng. Cửa ải cuối năm gần, tới Lâm gia chúc Tết người nhiều lên. Đại bộ phận người đều bị ngăn ở bên ngoài, nhưng cũng có thể tiến vào. Tỷ như Lâm Phách phụ thân. Lâm Trục Thủy trên danh nghĩa ca ca, liền tới đây một chuyến, nhưng mà hắn tới lúc sau cùng Lâm Trục Thủy ở chung quá trình cũng không vui sướng. Lâm Trục Thủy toàn bộ hành trình đem hắn đương không khí. Lâm Giác đành phải tiếp đón vài câu, Lâm Phách phụ thân nhìn thấy Lâm Trục Thủy này thái độ cũng không cao hứng. Nhưng lại không thể phát tác, chờ muốn ăn cơm thời điểm, Lâm Trục Thủy nói một câu. Giữa trưa, dưới loại tình huống này, người bình thường tiếp theo câu nói đại khái đều là lưu tại nơi này ăn bữa cơm đi. Nhưng Lâm Trục Thủy hiển nhiên không phải người bình thường, cho nên hắn môi mỏng khẽ mở, nhàn nhạt nói, thỉnh đi, ta liền không lưu người ăn cơm đi, này liền muốn đổi người. Lâm Phách phụ thân sắc mặt xanh mét, nhất thảm chính là một phòng người không một cái dám hòa giải. Liền Lâm Giác đều ở làm bộ chơi di động không nói tiếp. Vì thế cuối cùng Lâm Phách phụ thân thở phì phì đi rồi. Chu Gia Ngư lúc này mới nhỏ giọng nói câu. Đại gia tới ăn cơm đi. Ta làm cá quế chiên xù còn có thịt kho tàu tiểu dương bài. Vừa nghe đến đồ ăn danh. Trong phòng động lại không khí nháy mắt vui mừng lên. Về Lâm Trục Thủy cùng Lâm gia quan hệ. Ngày nọ buổi tối Lâm Giác lặng lẽ nói cho Chu Gia Ngư kỹ càng tỉ mỉ ngọn nguồn. Nguyên lai năm đó ở phát hiện Lâm Trục Thủy thể chất có vấn đề lúc sau. Lâm Trục Thủy cha mẹ muốn tranh thủ thời gian, vì thế liền đi hỏi Lâm gia thảo muốn một khối chân quý âm tính cổ ngọc. Kia cổ ngọc có thể ức chế Lâm Trục Thủy cực dương thể chất. Cho bọn hắn nhiều một ít cứu Lâm Trục Thủy thời gian. Ai biết Lâm gia nghe được phu thê hai người yêu cầu sau lại là trực tiếp cự tuyệt. Hơn nữa ngay lúc đó Lâm gia gia chủ tỏ vẻ Lâm Trục Thủy vận mệnh bổn không có khả năng thay đổi. Dùng này khối cổ ngọc chỉ do lãng phí. Dưới tình huống như thế, Lâm Trục Thủy cha mẹ bí quả hóa liều. Sử dụng một loại cực kỳ hung hiểm biện pháp, thay đổi Lâm Trục Thủy vận mệnh đồng thời, cũng vứt bỏ chính mình tánh mạng. Kia biện pháp rốt cuộc là cái gì? Chúng ta đến nay cũng không biết, Lâm Giác nói. Việc này phát sinh lúc sau. Liền Thành Trục Thủy trong lòng một cái khảm. Cùng Lâm gia rốt cuộc thân cận không đứng dậy, Chu Gia Ngư nghe xong lúc sau trong lòng có điểm. Khó chịu, Lâm Trục Thủy cha mẹ vì làm hắn sống quá 18. Hiển nhiên là trả giá thảm thống đại giới. Cũng không biết bọn họ rời đi thế giới này sao? Có thể hay không biết nguyện vọng của chính mình đạt thành. Không có việc gì liền nhiều hướng Trục Thủy chỗ đó chạy chạy đi, Lâm Giác nói. Bên này người quá nhiều, cũng không hảo thao là mần ni Chu Gia Ngư kinh ngạc. Thao tác, Lâm Giác hiển nhiên là tài xế già, gần từng chữ một đêm này hai chữ tách ra thật mạnh niệm. Thao, là mần ni Chu Gia Ngư đối với Lâm Giác làm ra cái ôm quyền bội phục thủ thế. Chu Gia Ngư tại đây phương diện rốt cuộc không có gì kinh nghiệm. Hắn nghe nhưng thật ra nghe qua, nhưng cho tới bây giờ chưa từng thực tiễn. Ở Lâm Giác nhắc nhở hạ tư tâm muốn nhiều giải càng nhiều phương diện này nội dung. Vì thế khẽ meo meo muốn đi trên mạng download một ít tương quan phim nhựa. Cấp chính mình huấn luyện, nhưng mà làm một cái ngày thường không thế nào xem phiến người. Chu Gia Ngư tìm đã lâu cũng chưa tìm được nhập môn địa phương. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể mịt mờ hỏi Từ Nhập Vọng. Từ Nhập Vọng cũng là gay, khẳng định biết đến so với hắn nhiều. Từ Nhập Vọng nghe được Chu Gia Ngư muốn đồ vật lúc sau. Hỏi câu đầu tiên lời nói là, ngươi cùng ai ở bên nhau, Chu Gia Ngư nói. Ngươi đoán, Từ Nhập Vọng nói. Ngọa tao, ngươi đừng con mẹ nó hắn nói cho ta ngươi cùng Lâm Trục Thủy ở bên nhau, Chu Gia Ngư. Ngô, Từ Nhập Vọng phát lại đây một loạt dấu chấm than, mặt sau cùng dựng lên cái ngón tay cái. Chu Gia Ngư nói, cho nên, ngươi có cái kia sao? Từ Nhập Vọng nói, ngươi muốn cái nào quốc gia? Chu Gia Ngư nói, đều được, hắn nói xong lời này bổ sung một câu. Trước tới uyển chuyển một chút, vừa lên tới liền quá kích thích hắn sợ chính mình cầm giữ không? Được, Từ Nhập Vọng ừ một tiếng. Cấp Chu Gia Ngư đã phát mấy cái địa chỉ web. Chu Gia Ngư chậm rãi đem con chuột di đi lên. Click mở cái kia địa chỉ web. Trang web soát khai, xuất hiện một đôi ngồi ở trên giường nam hài. Theo tiến độ điều đi phía trước đầy. Chu Gia Ngư hô hấp trở nên có chút thô. Bên tai cũng đi theo đỏ lên. Hắn tạm dừng một chút, chừ một cây yên, sau đó mới lại trở về màn hình trước. Ngày đó buổi tối, Chu Gia Ngư đi tam tranh WC, còn làm một giấc mộng. Trong mộng Lâm Trục Thủy cũng ở. Hắn nằm ở Chu Gia Ngư bên người, nghiêng thân ôn nhu nhìn hắn. Cặp kia vẫn luôn nhắm con ngươi cũng mở. Màu đen đồng tử, lộ ra chính là làm người chết đuối ôn nhu. Chu Gia Ngư cùng hắn ôm ở bên nhau. Cảm giác thân thể phòng bốc cháy. Hắn thấp thấp kêu tiên sinh tên. Linh hồn bị nóng rực độ ấm hòa tan. Ngày hôm sau Chu Gia Ngư tỉnh lại khi, không chút nào ngoài ý muốn phát hiện quần của mình ướt. Hắn chạy nhanh đi xuống lầu rửa sạch sẽ quần. Kết quả ở trong WC thực không vừa khéo gặp lên thần chạy Thẩm Nhất Cùng. Thẩm Nhất Cùng cũng là cái tinh lực quá vượng tuổi dậy thì thiếu niên. Thấy Chu Gia Ngư ở tẩy quần liền lộ ra hiểu rõ chi sắc. Nói nha, tối hôm qua cùng cái nào tiểu tỷ tỷ ở trong mộng gặp mặt. Chu Gia Ngư sâu kín xem xét hắn liếc mắt một cái. Thẩm Nhất Cùng gãi gãi đầu sau. Bừng tỉnh, ngoặc kép, không phải tiểu tỷ tỷ là tiểu ca ca. Chu Gia Ngư vẫn là không hé răng. Thẩm Nhất Cùng biểu tình cứng đờ lên. Chẳng lẽ là tiên sinh? Chu Gia Ngư phẫn nộ đem quần cọc một quăng ngã. Ngươi lại vô nghĩa giữa trưa liền ăn chính ngươi làm mì sợi đi. Thẩm Nhất Cùng làm một cái cấp. Chính mình miệng kéo lên khóa kéo thủ thế. Chạy nhanh lưu, bởi vì tối hôm qua mộng. Chu Gia Ngư nhìn đến Lâm Trục Thủy khi đều cảm thấy rất ngượng ngùng. Tuy rằng hai người xác định quan hệ, cũng đã hôn môi qua. Nhưng nhìn đến chân nhân tổng hội nhớ tới đêm qua cảnh trong mơ Lâm Trục Thủy. Chu Gia Ngư cúi đầu một cái kính hướng trong miệng bào cơm. Hoàn toàn không dám ngẩng đầu. Hắn chính vào, di động lại đột nhiên vang lên. Cầm lấy vừa thấy là cái xa lạ dãy số. Chu Gia Ngư ấn hạ trò chuyện kiện. Vì, ngài bao vây tới rồi, cư nhiên là chuyển phát nhanh viên. Bao vây, đại khái là phía trước tiểu kim long cho bọn hắn bóng ma quá sâu. Vừa nghe đến bao vây hai chữ Chu Gia Ngư liền cảm thấy có điểm không thoải mái. Hắn nói, đừng cho ta không mua đồ vật, là từ kinh hòa tiên sinh đưa tới, chuyển phát nhanh viên bổ sung. Chu Gia Ngư vừa nghe đến từ kinh hòa tên này, biểu tình đình trệ một lát, vẫn là nhẹ nhàng thở ra. Vậy ngươi đặt ở bảo vệ cửa nơi đó đi tốt, chuyển phát nhanh viên cắt đứt điện thoại. Chu Gia Ngư đem điện thoại buông. Trần Trơ nói, là chuyển phát nhanh viên, nói từ kinh hỏa cho ta gửi một cái bao vây, hiển nhiên tất cả mọi người đều đối với tên thực mẫn. Cảm, còn ở ăn cơm đồ ăn động tác nháy mắt ngừng, Lâm Giác nhíu mày, từ kinh hỏa, hắn cho ngươi gửi bao vây làm cái gì? Không biết a, ta cùng hắn lại không thân, Chu Gia Ngư nói, ta làm chuyển phát nhanh viên đem bao vây đặt ở cửa. Ta qua đi nhìn Simonser ta và ngươi cùng nhau, Lâm Trục Thủy buông xuống chiếc đũa. Đứng lên, Chu Gia Ngư cũng không có cậy mạnh, rốt cuộc vạn nhất trong bọc có cái gì kỳ quái đồ vật. Lâm Trục Thủy khẳng định sẽ trước phát hiện, tới rồi cửa, Chu Gia Ngư thấy được chuyển phát nhanh viên trong miệng bao vây. Đó là một cái rất nhỏ bao vây, thoạt nhìn như là một cái notebook. Chu Gia Ngư cầm ở trong tay nhéo nhéo, cảm giác là một cái có điểm ngạnh hộp. Lâm Trục Thủy đối với hắn vươn tay, cho ta xem monster. Chu Gia Ngư đem bao vây đưa qua. Lâm Trục Thủy cầm bao vây, đơn giản kiểm tra rồi một chút, không có dơ đồ vật, mở ra đi. Chu Gia Ngư được đến Lâm Trục Thủy cho phép, liền đem bao vây ngoại ra hủy đi xuống dưới, ngoại ra lột ra sau, lộ ra bên trong một cái nho nhỏ hộp gỗ. Hộp gỗ vuông vức, bất quá notebook lớn nhỏ, xem độ dày cũng rất mỏng, là cái hộp. Chu Gia Ngư nghiên cứu trong chốc lát, ở hộp trên đỉnh tìm được rồi một cái nho nhỏ cái nút. Bên trong giống như phóng đồ vật, Lâm Trục Thủy nói. Ta tới, Chu Gia Ngư đem hộp đưa cho Lâm Trục Thủy. Lâm Trục Thủy ngón tay hơi hơi nhúc nhích, ấn hạ hộp thượng cái kia cái nút, răng rắc một tiếng, hộp bên trong bắn ra một cái nho nhỏ ngăn kéo. Chu Gia Ngư thấy Lâm Trục Thủy đem tiểu trong ngăn kéo đồ vật đem ra. Giấy, Lâm Trục Thủy hơi hơi nhíu mày, tựa hồ cũng không rõ đây là cái gì. Chu Gia Ngư tiếp nhận kia tờ giấy, phát hiện hộp gỗ trung phóng chính là một chương rất mỏng giấy dai. Giấy sắc bày biện ra một loại cổ xưa hoàng, tựa hồ là từ thứ gì thượng xé xuống tới, còn có thể nhìn đến bên cạnh gập ghềnh. Chu Gia Ngư trên dưới tìm kiếm một chút, đều không có thấy cái gì đặc thù chỗ, trên giấy cái gì đều không có. Lâm Trục Thủy lâm vào trầm tư, hiển nhiên là ở tự hỏi cái gì. Chu Gia Ngư cũng không dám quấy rầy hắn, liền ở bên cạnh lẳng lặng đứng. Sau một lát, Lâm Trục Thủy mở miệng, đi về trước đi. Ân, Chu Gia Ngư gật gật đầu. Trong nhà người đều khá tò mò từ kinh hỏa rốt cuộc cấp Chu Gia Ngư gửi cái gì. Đang xem đến kia trương thường thường vô kỳ giấy dai sau, toàn lộ ra đầy đầu mờ mịt biểu tình, vì cái gì sẽ gửi giấy. Lâm Giác nhéo giấy nghiên cứu một vòng, không có trên giấy phát hiện bất luận cái gì khác thường. Này giống như chính là một chương phổ phổ thông thông trang giấy, không có khác hơi thở. Không biết, Chu Gia Ngư cũng không rõ, hắn đối tư kinh hỏa cũng không quen thuộc, cũng không biết hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Lâm Trục Thủy ngón tay điểm mặt bàn, vẫn luôn không nói gì, thẳng đến mọi người thảo luận một vòng, hắn mới nói, trước lưu trữ, nếu hắn gửi cho ngươi thứ này, hẳn là có chỗ lợi gì. Chu Gia Ngư nghĩ chỉ có thể như thế. Vì thế hắn đem giấy lại thả lại hộp gỗ chung, thật cẩn thận khóa vào chính mình trong phòng ngăn tủ. Cái này bao vây phẳng phất chỉ là một cái không quan trọng gì nhạc đệm, vẫn chưa cho bọn hắn sinh hoạt mang đến bất luận cái gì biến hóa. Năm một quá, Lâm Trục Thủy lại trở nên bận rộn lên, tương thỉnh cầu hắn hỗ trợ người bắt đầu biến nhiều. Có người có thể ngăn lại, có người lại không thể không tiếp đãi. Tỉ như mấy ngày nay Lâm Trục Thủy liền tự cấp một người tuổi trẻ cô nương xem tướng. Lâm tiên sinh, ngài có thể giúp ta nhìn xem nhân duyên sao? Kia cô nương hỏi ra chính là đại bộ phận tuổi trẻ nữ hài đều thực lo lắng vấn đề. Lâm Trục Thủy nhẹ nhàng nhéo một chút cô nương tay, ngay sau đó buông ra. Nhà ngươi có phải hay không dưỡng cái gì động vật? Động vật? Cô nương cẩn thận nghĩ nghĩ. Ta thích động vật, dưỡng rất nhiều, miêu cầu đều có, đặc thù một chút, Lâm Trục Thủy nói. Đặc thù, cô nương nghĩ tới nghĩ lui, chợt linh quang vừa hiện, nga, ta dưỡng một con màu trắng hồ ly. Lâm Trục Thủy nói, đem hồ ly thả, cô nương vừa nghe liền có điểm không vui. Nhưng kia hồ ly ta thích chứ, lớn lên xinh đẹp lại thông nhân tính. Lâm Trục Thủy nói, cho nên ngươi muốn hồ ly vẫn là muốn bạn trai. Cô nương lại bắt đầu rối rắm, ủy ủy khuất khuất nói không thể đều phải sao. Lâm Trục Thủy không nói yêu quý, bưng lên trước mặt trà nhấp một ngụm mân ni. Cuối cùng cô nương thỏa hiệp, nói trở về liền đem hồ ly phóng sinh, theo sau lại lo lắng chính mình dưỡng hồ ly dưỡng lâu lắm có thể hay không làm nó mất đi vồ mồi năng lực. Nhìn dáng vẻ là thật thích này sủng vật, Lâm Trục Thủy cuối cùng nói một câu. Hắn nói, hồ ly cần thiết phóng tới dã ngoại, càng xa càng tốt, về sau cũng không cần dưỡng loại này động vật, vì cái gì đâu? Cô nương hỏi, bởi vì bọn họ sẽ ghen ghét, Lâm Trục Thủy nói. Ghen ghét động vật có đôi khi so người càng đáng sợ, cô nương nghe vậy lộ ra có chút sợ hãi biểu. Tình, gật gật đầu lúc sau lại hỏi chút chi tiết, mới đứng dậy cáo từ. Lâm Trục Thủy làm những việc này thời điểm, Chu Gia Ngư liền đứng ở bên cạnh, nhiều ít có thể tích lũy một chút kinh nghiệm. Cô nương này cái trán có xinh đẹp mỹ nhân tiêm, khóe mắt giơ lên là tiêu chuẩn mắt đào hoa. Theo lý thuyết đào hoa vận hẳn là thực không tồi. Lại không nghĩ rằng ở bị nhân duyên việc khó khăn, hồ ly cũng chiêu đào hoa, ở cô nương rời đi sau. Lâm Trục Thủy cấp Chu Gia Ngư thượng một khóa, nhưng này đào hoa nhiều, ngược lại dễ thành sát, mọi việc đều phải số lượng vừa phải tới, Chu Gia Ngư gật gật đầu. Từ thành phố S trở về lúc sau, Lâm Giác kế tiếp theo vào xương cốt phòng ở chuyện đó. Ở báo nguy lúc sau. Kia phòng ở bị cảnh sát phái chuyên gia dỡ bỏ, tổng cộng tìm được rồi 200 nhiều cụ thi cốt, này đó thi cốt bị đánh tan lúc sau toàn bộ được khảm vào vách tường bên trong. Dựa theo xương cốt dài ngắn trình tự sắp hàng, tuy rằng không có nhìn đến hiện trường, nhưng chỉ là nghe thế miêu tả người xem ra đầu tê dại. Việc này quá làm người nghe kinh sợ, đề cập người bị hại số lượng cũng thật sự là quá lớn. Nếu bị truyền thông đã biết khẳng định đến nháo ra một cái đại tin tức. Cũng may cảnh sát bảo mật công tác làm không tồi, không có bị phơi, tuy rằng trong ngành đã truyền khai, nhưng ít ra dân chúng bình thường nhóm là không biết, kỹ càng tỉ mỉ điều tra trong phòng cư trú quá cư dân sau. Cảnh sát cũng đến ra cùng bọn họ không sai biệt lắm kết luận. Này đống cốt lâu là đệ nhất nhậm chủ nhân, kia đối vợ chồng làm ra tới. Theo lý thuyết muốn kiến tạo như vậy một đống biệt thự. Tùy tiện thế nào đều đến làm ra điểm động tĩnh, chính là căn cứ chung quanh cư dân nhóm phản hồi. Này phòng ở kiến tạo thời điểm quả thực có thể lặng yên không một tiếng động tới hình dung. Trong bất chi bất giác liền đứng lên tới, mà ở tại bên trong kia đối vợ chồng càng là chưa bao giờ có người gặp qua. Đến nỗi bất động sản đăng ký. Phòng ở kiến tạo thời điểm Internet còn không phát đạt, cảnh sát phát hiện bất động sản đăng ký ký lục mặt trên hai người tên căn bản là giả danh. Không tồn tại như vậy một đôi phu thê, cho nên là hung thủ còn không có thể tìm được. Chu Gia Ngư nói, này phòng ở rốt cuộc có tác dụng gì đâu, như là dùng để trấn áp cái gì dơ đồ vật, Lâm Giác cũng nói không tốt. Nếu bọn họ hiện tại đi rồi. Đã nói lên trấn áp đồ vật cũng không thấy. Ngô, thật là có điểm kỳ quái, Chu Gia Ngư ẩn ẩn cảm giác việc này còn không có xong. Kết quả hắn dự cảm thật đúng là chuẩn. Rời đi thành phố S mấy tháng sau, Giang Húc Đào đột nhiên cấp Lâm Giác gọi điện thoại. Ở trong điện thoại cũng không biết nói gì đó. Lâm Giác mày lại là càng nhăn càng chặt. Xảy ra chuyện gì? Chu Gia Ngư hỏi, Lâm Giác nói. Ngươi còn nhớ rõ Giang Húc Đào nữ nhi sao? Nhớ rõ a kia nữ hài Chu Gia Ngư ấn tượng thâm hậu. Tự nhiên là nhớ rõ. Nàng đã xảy ra chuyện, Lâm Giác ngữ khí có điểm bực bội. Phía trước kia cốt phòng không phải bị hủy đi sao? Hiện tại đã là một mảnh phế tích. Giang Húc Đào nói hắn nữ nhi mỗi ngày buổi tối đều sẽ lén lút hướng kia phiến phế tích chạy. Ngày hôm sau sáng sớm mới trở về. Nàng là bị yểm ở, Chu Gia Ngư chỉ có thể nghĩ đến này khả năng tính. Không biết, Lâm Giác nói, phỏng chừng chúng ta còn phải qua đi nhìn Simonser, hành đi, Chu Gia Ngư không có dị nghị. Lâm Trục Thủy tự nhiên cũng biết chuyện này, nhưng hắn ở hiểu biết tình huống sau có vẻ thực bình tĩnh. Vậy đi xem đi, kia phòng ở hẳn là có chút đặc thù chỗ các ngươi không có phát hiện, Lâm Giác nói thanh hảo. Vì thế đoàn người hòa tốc lại lần nữa về tới thành phố S. Cùng mấy tháng trước so sánh với, Giang Húc Đào tinh thần trạng thái thoạt nhìn hảo rất nhiều. Tuy rằng vẫn là bởi vì nữ nhi tình huống khuôn mặt u sầu đầy mặt. Nhưng ít ra trên người không có những cái đó xanh tím dấu vết. Sẽ không đã chịu sợ hãi bối rối. Hắn nhìn thấy Lâm Trục Thủy, lộ ra mừng rỡ như điên chi sắc. Hợp với kêu vài thanh Lâm tiên sinh, Người nữ nhi đâu? Lâm Trục Thủy đi thẳng vào vấn đề. Ở trong phòng đâu? Giang Húc Đào nói. Nàng tinh thần trạng thái không tốt lắm. Người dẫn ta đi là được. Lâm Trục Thủy Đào cũng dứt khoát. Giang Húc Đào gật gật đầu. Lại thấy được đứng ở Lâm Trục Thủy phía sau Chu Gia Ngư. Hắn chần chờ một lát, nhỏ giọng nói, ngài cũng có thể lại đây. Tiểu nữ thực thích ngài phía trước đưa hạc giấy kia đâu. Chu Gia Ngư thụ sủng nhược kinh gật gật đầu, tiếp theo hai người đi theo Giang Húc Đào vào phòng chung. Thấy được ở phòng trong một góc Nha Nha, cùng mấy tháng trước so sánh với, Nha Nha thoạt nhìn gầy yếu đi một ít, nguyên bản trắng nõn mượt mà khuôn mặt trở nên cằm nhọn nhọn. Nàng trầm mặc ngồi ở trong phòng góc, trong lòng ngực ôm hoa hoa, cúi đầu ngồi, Nha Nha. Giang Húc Đào nhẹ nhàng kêu một tiếng, Nha Nha ngẩng đầu, thấy được Chu Gia Ngư cùng Lâm Trục Thủy, đang xem đến hai người sau, nàng biểu tình cũng không có cái gì đặc biệt biến hóa. Lại đem đầu thấp xuống, Nha Nha, Giang Húc Đào nói, có chuyện gì nói ra được không? Thúc thúc có thể giúp ngươi giải quyết. Nha Nha không nói lời nào, Giang Húc Đào lại mở miệng khuyên bảo vài câu, liền ở Chu Gia Ngư cho rằng nàng sẽ trầm mặc đến cuối cùng thời điểm. Nha Nha chậm rãi đã mở miệng, nàng nói, bọn họ muốn tìm một kiện đồ vật, đồ vật. Giang Húc Đào nghi hoặc nói, thứ gì? Nha Nha lắc đầu, ta cũng không biết, ta chỉ biết là một cái màu đen hộp, chôn ở nhà ở phía dưới, màu đen hộp. Giang Húc Đào đầy đầu mờ mịt, bọn họ lại là ai? Hắn còn tưởng hỏi lại, lại bị Lâm Trục Thủy ngăn cản một chút, trực tiếp mang chúng ta đi phòng ở phế tích nhìn xem đi, Lâm Trục Thủy nói. Giang Húc Đào hơi làm do dự, vẫn là đồng ý Lâm Trục Thủy đề nghị, đem Nha Nha bế lên, đi phế tích, đi trên đường Nha Nha toàn bộ hành trình đều không nói lời nào. Biểu tình thoạt nhìn vừa không sợ hãi cũng không chờ mong. Ngược lại có chút chết lặng, Chu Gia Ngư nhìn nàng bộ dáng này trong lòng hơi hơi có chút lo lắng. Biệt thự kia phiến khu vực từ xảy ra chuyện lúc sau liền phong tỏa đi lên. Bất quá Giang Húc Đào ở cảnh sát hẳn là có quan hệ. Cùng người đánh liền đi vào, cốt phòng biệt thự đã bị dỡ bỏ, chỉ còn lại một mảnh phế tích, tại đây đổ nát thê lương bên trong. Nha Nha lại giống như bị thứ gì hấp dẫn trụ, lại muốn hướng trung tâm đi, nhưng Giang Húc Đào sợ hãi nàng bị thương, vẫn luôn ôm không có buông tay. Có cái gì, phía dưới có cái gì, Nha Nha kêu, một cái kính muốn từ Giang Húc Đào trong lòng ngực tránh thoát hạ ra tới. Lâm Trục Thủy nghe vậy chậm rãi tiến lên, đi tới một khối bị mở ra bùn trong đất, hắn tùy tay nhặt lên bên cạnh một khối thép liền bắt đầu quật thổ. Chu Gia Ngư cùng Thẩm Nhất cùng thấy chạy nhanh qua đi hỗ trợ. Thổ có chút ngạnh, quật lên có chút cố sức, mặc dù là mấy cái đại nam nhân, cũng đào có chút lao lực, bọn họ đào thổ khi Nha Nha liền ở bên cạnh chờ mong nhìn. Trên mặt tràn ngập hưng phấn biểu tình, nửa giờ sau, mấy người trên người đều ra điểm hãn, Chu Gia Ngư lấy ra khăn giấy. Động tác tự nhiên giúp Lâm Trục Thủy xoa xoa cái trán cùng thái dương. Thẩm Nhất cùng mắt trông mong nhìn Chu Gia Ngư, bị Chu Gia Ngư vô tình cự tuyệt, chính mình tới, Thẩm Nhất cùng mặt lộ vẻ u oán chi sắc. Nói ngươi thay đổi, Chu Gia Ngư nói ta không, Thẩm Nhất cùng, ngoặc kép, bọn họ đã đào có điểm thâm, nếu không phải lựa chọn nơi này người là Lâm Trục Thủy. Chỉ sợ Chu Gia Ngư đều sẽ hoài nghi có phải hay không đào sai rồi địa phương. Ở bọn họ lại đào hơn 10 phút sau, rốt cuộc phát hiện điểm cái gì? Chu Gia Ngư chạm vào một cái ngạnh ngạnh đồ vật. Hắn nói, có cái gì? Lại đi xuống đào trong chốc lát, một cái tinh xảo tiểu thiết dương xuất hiện ở mọi người trước mặt. Cái dương, Chu Gia Ngư chạy nhanh đem thiết dương từ trong đất bào ra tới. Nghĩ đến đây là Nha Nha muốn tìm ngoạn ý nhi, thiết dương mặt trên treo một phen tiểu khóa, từ bên ngoài tú thực dấu vết đi lên xem, đã có chút niên đại, Chu Gia Ngư dùng giấy đem thiết dương mặt trên vết bẩn lau khô. Cầm lấy tới trên dưới lắc lắc, không nặng, bên trong là cái gì? Ta đến Simonser, Lâm Giác nói, này khóa là đặc chế, không có chìa khóa phỏng chừng đắc dụng bạo lực dỡ bỏ. Bất quá bên trong có thể hay không có nguy hiểm vật phẩm. Liền như vậy hủy đi không thành vấn đề. Lâm Trục Thủy phun ra một chữ. Hủy đi, vì thế mọi người mang theo Thiết Dương trực tiếp trở về phòng. Tìm được công cụ lúc sau liền bắt đầu hủy đi khóa. Công tác này vẫn là Lâm Giác tới. Từ lần đó đi trường học Chu Gia Ngư liền phát hiện Lâm Giác đi ngược chiều khóa phương diện này rất lành nghề, cũng không biết khi nào học cửa này tay nghề. Ở cái dương bị đào ra lúc sau, Nha Nha cảm xúc liền trở nên phi thường bình tĩnh. Ánh mắt không từ cái dương thượng dịch chặt chém khác, này cái dương mặt trên khóa quả nhiên có chút phiền phức. Lâm Giác lộng sắp 1-2 cái giờ, mọi người đều có điểm mệt mỏi thời điểm, mới nghe được rắc một tiếng vang nhỏ, mặt trên tiểu khóa theo tiếng rơi xuống đất, cái dương khai, Lâm Giác kinh hỉ nói, cái dương rời đi, tất cả mọi người đều vây quanh lại đây, thập phần tò mò trong dương đồ vật. Lâm Giác xốc lên dương cái, thấy được Thiết Dương chung đồ vật, nàng đang xem rõ ràng bên trong là cái gì lúc sau hơi có vẻ có chút kinh ngạc. Đây là, khung ảnh, thật là một cái đảo khấu ở bên trong khung ảnh. Lâm Giác duỗi tay đem chi cầm lấy, phiên một mặt, làm mọi người xem rõ ràng khung ảnh chi tiết. Khung ảnh chung được khảm một chương cũ xưa hắc bạch ảnh chụp. Ảnh chụp là một nhà ba người ảnh gia đình. Một cái 7-8 tuổi tiểu nam hài đứng ở trung gian lộ ra sáng lạn tươi cười. Một tả một hữu còn lại là nắm phụ thân hắn cùng mẫu thân. Từ bọn họ biểu tình bên trong có thể nhìn ra hạnh phúc hương vị. Chỉ là không biết có phải hay không ảnh chụp quá mức cổ xưa thay đổi hình. Chu Gia Ngư tổng cảm thấy ảnh chụp người thoạt nhìn có chút quỷ khí dày đặc. Tràn ngập làm người không thoải mái cảm giác. Đặc biệt là đứng ở hai bên cha mẹ, khuôn mặt thượng đều lây dính thượng nhàn nhạt màu đen lấm tấm mani, đây là. Lâm Giác biểu tình có điểm phức tạp, biệt thự đệ nhất nhậm chủ nhân, hình như là Chu Gia Ngư nói. Bất quá bọn họ không phải vẫn luôn nói chỉ có vợ chồng ở tại trong phòng này sao? Như thế nào lại nhiều ra tới một cái hai tử, trong phòng thập phần an tĩnh, không ai trả lời Chu Gia Ngư vấn đề. Nhưng thật ra một bên bị Giang Húc Đào ôm Nha Nha. Vào lúc này lộ ra ngoại sáng lạn tươi cười. Tác giả có lời muốn nói. Tiểu giấy ăn xong đồ vật lúc sau bụng là sẽ phồng lên. Chính là một cái tròn tròn nhô lên. Chọc lên mềm mại. Nhiều chọc vài cái nó còn sẽ không cao hứng đem ngươi tay dịch khai. Bẹp bẹp cũng có thể mặc quần áo nha. Có thể dán ở trên người sao. Cũng có thể dùng hai tờ giấy dính ở bên nhau làm. Sau đó từ đầu thượng bộ đi xuống. Bất quá tiểu giấy là nam hài tử. Cho nó xuyên tiểu váy nó sẽ có tiểu cảm xúc. Hiện tại không có dinh dưỡng dịch cũng không có quan hệ. Đã khai thông tiểu hoàng hoa bái phục vụ. Có thể đi tìm chồn trước nợ chướng. Trước ôm lại rót ha ha ha. Hết chương.